Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc người đàn ông kia nhìn nàng, Thành Tiểu Lan căn bản cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhận thấy một đạo tầm mắt dừng một chút trên người nàng, sau đó liền đi xa. Mãi cho đến khi hắn ta đi tới đầu cầu, Thành Tiểu Lan mới cảm giác được cảm giác áp bách trong lòng nhạt đi một chút. Nghe vị đại tỷ kia nói lòng người kia không xấu, Thành Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, dùng dư quang len lén nhìn hắn ta vài lần. Người đàn ông đi vào trong tầm ngắm liền buông giỏ xuống, tùy tiện, giống như căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Chỉ là hắn ta thập phần nhạy bén, Thành Tiểu Lan bất quá nhìn thêm hai lần, hắn TTTA trong nháy mắt có thể bắt được. Nâng mắt lên, Thành Tiểu Lan sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn lung tung nữa. Sáng sớm, túi kẹo đậu đã được bán gần như tất cả, chỉ để lại hai cái. Thành Tiểu Lan cảm ơn sự chăm sóc của người bán bánh kia dành cho nàng. Tất cả đều cho nàng. Người nọ cười nói, cảm ơn ngươi, ngày mai sẽ đến. Thành Tiểu Lan gật đầu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng phát hiện người đàn ông kia hình như vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Cái sọc trước mặt cũng không biết là cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên có hai khách hàng tới hỏi, hắn ta làm người không nhiệt tình mặt tiếp đãi. Đối phương cũng chỉ hỏi liền rời đi. Nàng đã bán hết bánh, người nọ còn chưa mở cửa. Đương nhiên, Thành Tiểu Lan cũng không thể xen vào việc của người khác. Sau khi thu dọn đồ đạc, nàng liền đi xem tiệm mật quán Đường Quán. Nói không chừng Xảo Nhi cũng đang làm việc. Công việc kinh doanh của nàng ấy rất tốt, việc kinh doanh mật quán Đường Quán cũng càng ngày càng tốt. Lâm Xảo Nhi nhìn thấy nàng, thở phào nhẹ nhõm, chị cả coi như đã tới rồi. Ta đang bận rộn. Thành Tiểu Lan vội vàng xắn tay áo đi tới đầu bếp phía sau, chuẩn bị giúp Lâm Xảo Nhi. Hôm nay Lâm Xảo Nhi nướng bánh bướm, bánh ngọt hình con bướm nhìn cũng phù hợp với cảnh đẹp của mùa xuân. Thế nên vừa ra lò đã nhanh chóng bị bán hết. Thành Tiểu Lan sẽ không làm ra hình con bướm đẹp như vậy, nhưng nhào bột với nhau có thể giúp Lâm Xảo Nhi không ít việc. Lâm Xảo Nhi bận trước sau, gần như chân không chạm đất. Nàng thở dài nói, ta thấy ta một ngày nào đó phải mời Tam Tẩu mới được. Phía trước cũng phải có người hỗ trợ ta. Thành Tiểu Lan cười, Tam Tẩu có Tiếu Tiếu, sợ là không đi được. Lâm Xảo Nhi, cũng đúng, chỉ là sau này chị cả làm càng tốt, bên ta phải tính toán sớm mới được. Thành Tiểu Lan cười gật đầu. Lâm Xảo Nhi thấy nàng cao hứng như vậy, biết công việc làm ăn hôm nay khẳng định còn rất thuận lợi, hỏi một câu, Thành Tiểu Lan quả nhiên cao hứng gật đầu, còn lấy hết số tiền bán hôm nay cho nàng xem. Lâm Xảo Nhi giờ khóc giờ cười, chị cả mau cất kỹ đi, đây đều là do tỷ tự kiếm được, sau này đây là kho bạc nhỏ của tỷ. Thành Tiểu Lan vui vẻ thu hồi. Bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, khoa tay múa chân, phải bổ sung chút bột mì cùng đường trở về, bằng không nương sẽ phát hiện. Lâm Xảo Nhi ngẩn người, bỗng nhiên che bụng nở nụ cười, cũng không biết lời nói của Thành Tiểu Lan chỗ nào chọc cười nàng, khiến nàng cười đến không đứng dậy nổi. Thành Tiểu Lan cũng cười ngây ngô ha hả, hai người ở phía sau bếp nhạc thành một đoàn. Tháng 3, ngoài cửa hàng của Lâm Xảo Nhi và kế hoạch bày sạp của chị cả, đối với cả làng Đào Am mà nói, cũng đã đến một năm. Những người nông dân nghỉ ngơi một năm đã xuống đất để canh tác mùa xuân, bắt đầu làm việc từ mùa xuân năm nay để chuẩn bị cho lễ hội mùa màng bội thu tiếp theo. Thành gia cùng Lâm gia đều không ngoại lệ. Sau khi Thành gia chia gia đình, tuy nói ruộng chia cho Thành chính nghiệp không nhiều lắm, nhưng cũng cần gieo hạt giống. Hơn nữa Lâm Trường bên kia Đại Mộc thôn càng phải chuẩn bị khuếch trương năm nay, hắn cơ hồ bận không tới được, càng đừng nói đến ngẫu nhiên còn đi Lâm ra giúp Lâm Tú Tài. Lâm Xảo Nhi nhìn thấy vô cùng đau lòng, thay đổi cách bổ sung thân thể cho Thành chính nghiệp, thịt nạc và trứng gà mỗi ngày đều không thiếu. Nàng còn tự mình học được hai món canh bổ sung dược thiện. mỗi ngày đổi cho thành chính nghiệp hầm, trực tiếp đem nam nhân ăn là tinh lực tràn đầy. Không biết phát tiết ở nơi nào mới tốt. Hôm nay ăn cơm, thành chính nghiệp vốn đang yên đang lành. Nhưng không lâu sau, bỗng nhiên nhỏ hai giọt máu mũi xuống. Tất cả mọi người đều ở trên bàn ăn. Sau khi nhìn thấy thì hoảng sợ thất sắc. Lâm Sảo Nhi luống cuống tay chân đưa khăn cho hắn. Thành bà tử, sao vậy? Thành chính nghiệp không cho là đúng. Có thể thời tiết nóng. Có chút nóng. Không sao cả. Bà Thành gật đầu. Hai ngày nữa ăn chút đồ ăn giải nóng là được. Tiểu Lan đi làm. Thành Tiểu Lan cười đáp lại. Sau khi trở về phòng, Lâm Sảo Nhi lập tức nâng mặt thành chính nghiệp nhìn. Vẻ mặt và giọng điệu của nàng đều có chút lo lắng. Đang yên đang lành sao lại bị như vậy? Thành chính nghiệp cười. Rất bình thường. Ta tức giận. Mùa xuân đến sẽ dễ dàng nóng trong người. Lâm Sảo Nhi. Vậy thì không thể tận dụng được nữa. Nàng không lạnh sao? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Trên người ngươi ấm áp. Thành chính nghiệp cười hắc hắc. Sau đó đưa tay ôm người. Lâm Sảo Nhi khẽ nhúc nhích trong lòng hắn. Chóp mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi thấy mùi thuốc. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có phải canh bổ ta hầm cho ngươi quá bổ không? Thành chính nghiệp sửng sốt. Nghĩ đến trước khi ăn cơm hắn đích xác vừa uống một chén canh. Có lẽ thật đúng là. Khó trách gần đây ta luôn cảm thấy tinh lực tràn đầy. Còn tưởng rằng là do mùa xuân đến. Lâm Sảo Nhi giờ khóc giờ cười. Có phải ngươi ngốc không? Nếu khó chịu thì không uống sao? Hầm canh cho ngươi lại phản tác dụng. Chẳng phải là thành sai lầm của ta sao? Nói bậy, thành chính nghiệp nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Sao lại là sai lầm của nàng? Nàng không biết, gần đây ta thật sự tinh lực 10 phần. Theo lý thuyết ban ngày chuyện của ta cũng nhiều. Nhưng đến buổi tối, ta luôn muốn đem nàng. Lâm Sảo Nhi che miệng hắn lại không cho phép hắn nói nữa. Bắt đầu từ ngày mai, không uống canh bổ kia nữa. Thành chính nghiệp giả vờ ô ô bày tỏ sự kháng nghị. Lâm Sảo Nhi phì cười một tiếng. Ngày xuân ăn rau dại. Hoa cúc không thể thiếu. Bánh trứng rau diếp là món ăn gia đình mà Tiểu Lan đều làm hàng năm. Làm đơn giản lại ngon miệng. Còn có thể hạ hỏa giải nhiệt. Nước rau diếp sắt nhỏ. Rắc một ít bột mì. Dập 2-3 quả trứng gà cùng nhau khuấy đều thành bột. Trong chảo đun dầu. Từng khối bột bột xuống chảo, lửa nhỏ từ từ chiên, cho đến khi hai mặt cháy vàng, mùi thơm của rau diếp và mùi trứng từ bên cạnh nồi tràn ra. Một miếng bánh trứng gà đã làm xong, cùng một phương pháp còn có thể dùng để làm bánh hẹ. Ngày xuân đầu tiên rau hẹ ngon muốn chết, làm thành bánh hẹ hoặc bánh bao trứng hẹ, đều có thể làm cho người ta tươi ngon hận không thể nuốt vào đầu lưỡi. Điểm tâm chính là bánh tỏi tây ăn kèm với một nồi canh nấm lớn. Mọi người ăn xong liền phải xuống ruộng làm việc. Bà Thành nếm thử món hẹ này không tệ. Liền nói, hôm nay Tiểu Lan trở về dùng nhân này gói một ít bánh bao và sủi cảo đi. Bọn họ còn có thể mang theo trên đường ăn. Thành Tiểu Lan chột dạ run lên. Lập tức đáp ứng, hôm nay nàng thật đúng là gói đồ ăn. Bất quá cũng là muốn mang đi bên cầu bán. Nàng rũ mi mắt gật gật đầu. Thành bà tử ngược lại cũng không phát hiện nữ nhi khác thường. Sau khi người nhà ra khỏi cửa. Sân lớn như vậy chỉ còn lại bà tử Thành và Lý Thị. Thành bà tử trêu chọc cháu gái. Cũng có chút hoài niệm mấy đứa cháu trai cùng một cháu gái khác. Cũng không biết lão đại lão nhị hiện tại đã nghĩ thông suốt hay không. Nhất là lão đại. Tuy nói chia nhà. Làm nương cũng không có khả năng không quan tâm đến con cái. Bất quá nàng còn chưa quan tâm bao lâu. Cửa viện truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Thành chính lễ trở về. Lý Thị vốn đang phơi xiêm y. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đều ngây ngẩn cả người. Thành chính lễ cười đi đến bên cạnh nàng. 2 tháng không gặp. Uyển nương không biết ta. Lý Thị ném mạnh xiêm y vào trong ngực hắn ta. Đồng thời nhìn thoáng qua trong phòng, phu thê gặp nhau, nàng quá nhớ nhung thành chính lễ, nhưng ban ngày chung quy ngượng ngùng như vậy, nàng chỉ hơi hơi ôm người liền buông tay ra, 2 má ửng đỏ, hôm nay không phải ngày nghỉ, Sao lại trở về? Thanh Minh, Lý Thị bừng tỉnh đại ngộ. Tháng 3 trôi qua thật nhanh. Sắp đến Thanh Minh tảo mộ. Thành bà tử nghe thấy động tĩnh rốt cục đi ra. Nhìn thấy Tam Nhi tử. Cũng vui vẻ. Tam Lang, Thành Chính Lễ cười hô một tiếng nương. Mới vừa rồi Thành bà tử còn đang nhớ tôn tử. Lúc này lập tức vui vẻ nở nụ cười. Thương cảm đã sớm ném lên 9 tầng mây. Nàng bước nhanh lên phía trước lôi kéo tú tài duy nhất của Thành ra. Nói, 2 ngày trước ta còn đang nói với cha ngươi. Sắp Thanh Minh rồi, Tam Lang nói không chừng phải về nhà. Thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Thị cười, mẫu thân còn nhớ rõ. Ta đã quên chuyện Thanh Minh. Bà Thành, năm ngoái cũng là lúc này trở về mà. Đi, mau vào nhà đi, trước khi Thành Chính Lễ đi. Viện vẫn chưa khởi công. Không nghĩ tới lúc trở về đã sửa xong. Hắn vừa nhìn vừa cảm thán. Ta không ở nhà, thật sự là vất vả tứ đệ. Bà Thành, vậy thì, lúc tu viện, tứ đệ của ngươi giúp không ít việc. Thành Chính Lễ, lần này xuân canh, ta cũng giúp tứ đệ. Bà Thành cười đáp ứng. Nhưng lần này ngươi về ở lại bao lâu? 7-8 ngày, lần này không vội, bất quá nếu đi nữa. Có thể đoan ngọ mới có thể trở về. Ồ, vậy lần sau phải cách hơn 3 tháng a, vậy lần này ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn Tiếu Tiếu, hơn 1 tháng không gặp. Nhớ chết rồi đi, Thành Chính Lễ đích xác nhớ nữ nhi. Đưa tay ôm Tiếu Tiếu qua. Đứa nhỏ hơn 3 tháng còn không nhận người. Chỉ là không giống như lúc trước chịu ngủ. Mở 2 đôi mắt to tròn xoe. Tò mò nhìn người trước mắt. Thành Chính Lễ trong lòng vừa ấm vừa nóng. Ý bảo Lý Thị đem bưu kiện mang theo hắn mang về mở ra. Lúc này may mắn chúng tú tài. Quan học bên kia được chút bạc. Mua chút lễ vật. Nương nhìn xem. Bà Thành ngạc nhiên. Ôi chao. Người ở bên ngoài khắp nơi đều phải tiêu tiền. Tại sao còn mua thêm cho gia đình? Thành Chính Lễ mỉm cười. Hẳn là. Ngoại trừ nương cùng Uyển nương. Còn có tứ đệ bọn họ. Bà Thành gật đầu, được rồi, huyện Lâm An, cầu vàng, Thành Tiểu Lan hôm nay là ngày hôm sau bầy sạp, 1 lần sinh 2 lần quen thuộc, thoạt nhìn so với ngày hôm qua tự đắc không ít, đại tỷ vây quanh nghiêu đầu tới xem, vẫn là bánh bao, Thành Tiểu Lan gật gật đầu lại lắc đầu, ý bảo nàng nhìn ván gỗ, túi rau, đại tỷ kia liền nở nụ cười, thì ra là gói thức ăn, Thành Tiểu Lan cười cười. Lại lấy ra một tấm ván gỗ khác. Trên tấm ván gỗ kia không chỉ có chữ còn có tranh. Mặt trên viết, gói thịt hẹ, 2 văn tiền, gói phở hẹ, 1 văn tiền, bánh trứng, 1 văn tiền. Bởi vì tỏi tây không dễ viết, nàng còn ở bên cạnh hình tượng vẽ ra dáng vẻ tỏi tây. Tuy rằng vẽ không phải rất đẹp, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ngược lại càng hấp dẫn người chú ý, Thành Tiểu Lan bên này vừa mới bày ra chuẩn bị sáng nay. Lại thấy người kia tới. Đối phương hôm nay hình như đến sớm hơn ngày hôm qua một chút. Vẫn như cũ không nói một lời đi đến một góc. Ngồi xổm xuống. Vẫn là 1 lần sinh 2 lần quen đạo lý kia. Thành Tiểu Lan hôm qua sợ hắn ta. Hôm nay phần sợ hãi này liền phai nhạt. Nàng chính là tò mò. Ngày hôm qua nàng đều thu sạp người nọ còn chưa bán được 1 thứ. Chẳng lẽ hôm nay lại bán? Nàng quá tò mò người kia trong giỏ chứa cái gì? Nhưng nàng còn không dám tiến lên xem. Rất nhanh, trên cầu vàng lại nhiều người hơn. Chính là lúc trong bụng đói khát muốn ăn chiều thực. Sủi cảo, bánh nướng, bánh bao vẫn là phổ biến nhất. Hai bên dưới cầu liền hình thành sự tương phản rõ ràng. Người nông dân bán trái cây kia tựa hồ làm ăn cũng không tốt lắm. Sầu đến thở dài 2 hơi. Thành Tiểu Lan nhìn thấy. Trong lòng có chút không đành lòng. Người nọ nhìn qua tuổi tác cũng lớn. Không biết vì sao còn muốn ra ngoài kiếm sinh kế. Lòng dạ nàng mềm nhũn. Mắt thấy mình sắp bán hết lão bá kia còn chưa khai trương. Do dự trong chớp mắt. Tiến lên chuẩn bị đi mua chút hoa quả. Kỳ thật hoa quả mùa xuân không nhiều lắm. Duy chỉ có hắn đào kia nhìn cũng được. Hắn đào không khỏi thả. Nếu 1 ngày không bán được sẽ thối rữa. Thành Tiểu Lan tiến lên chỉ. ý bảo mình muốn mua một chút. Lão bá kia thấy nàng còn có chút kinh ngạc, hỏi một câu, người muốn mua không? Thành Tiểu Lan cười gật đầu. Quầy hàng của hai đôi cửa, lão bá kia hai ngày không thấy nàng nói một câu, lúc này cũng nhìn nàng chỉ khoa tay múa chân không lên tiếng. Đại khái đoán được cái gì? Vì thế cười ha hả cầm lấy cân gọi cho nàng. Tiểu nương tử lớn lên xinh đẹp, khẳng định có thể làm ăn lớn. Lão bá không phải nhìn không ra Thành Tiểu Lan cố ý chiếu cố. Hắn ta nói lời này cũng là thừa nhận tâm ý của người ta. Chỉ là hắn ta vừa nói xong lời này, nam nhân trầm mặc ít nói bên cạnh liền nhìn thoáng qua, ánh mắt có thâm ý khác. Thành Tiểu Lan bởi vì liếc mắt một cái này, trong nháy mắt liền cứng đờ. Bất quá người nọ rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, trong lòng Thành Tiểu Lan buông lỏng. Nàng rất nhanh nhận lấy tiền của người kia, trong lòng còn có chút hối hận. Ngay khi nàng nhanh chóng xoay người chuẩn bị trở về quầy hàng của mình, phía dưới cầu động bỗng nhiên đi tới một nam nhân say xỉn. Người đàn ông kia hôm qua say rượu ngủ dưới động cầu một đêm, lúc này đang có chút thần trí không rõ, đi đường không nhìn đường, lảo đảo, không để ý liền một cước đá ngã giỏ của nam nhân kia. Nam nhân vốn ngồi xổm trong góc đằng đằng một cái liền đứng lên, giống như xách gà con, xách người say rượu lên. Ngươi làm gì? Người say rượu kia vốn còn có vài phần say rượu, hiện tại chỉ còn lại nước tiểu. Ta đã sai đại ca. Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người dưới gầm cầu đều ngây ngẩn cả người. Thành Tiểu Lan chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện cái sọc của người đàn ông kia bị đá vào chân nàng. Thứ trong giỏ kia đổ ra, mấy con rắn chết không nhúc nhích, đang trừng mắt nhìn Thành Tiểu Lan. Trong nháy mắt như vậy, Thành Tiểu Lan hoài nghi bệnh câm của mình có phải đã được chữa khỏi hay không. Nàng giống như nghe được tiếng thét chói tai không tiếng động của mình. Hắn đào trong tay lúc này thật sự bay ra ngoài, giống như viên bi giải đầy đất. Cách chương.